Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, như trước vẫn là tiểu trong suốt. Nguyên bản khả năng một trận thảm thiết tai nạn giao thông. Ở Già Tông, cưỡng ép can thiệp dưới, lấy tất cả đều vui vẻ kết cục kết thúc. Tất cả mọi người, bao gồm một tôn thất thế tử hộ vệ bên người, đều bị Già Tông đột nhiên cường hãn biểu hiện kinh trụ. Đối mặt như vậy mãnh, nhân không dám chậm trễ chút nào. Không phải sao, đám hộ vệ vây quanh chưa tỉnh hồn một thế tử, nhưng cũng không dám đem dìu dắt thế tử Già Tông đuổi đi. Chỉ coi hắn không tồn tại, Già Tông nhưng không có ganh tị ý tứ. Buông ra một thế tử cánh tay, muốn trở về Lâm Như Hải cưỡi trước xe ngựa. Đồng thời, trong cơ thể nguyên bản khuấy động khí huyết chậm rãi khôi phục bình thường, đột nhiên căng thẳng gân cốt cũng chậm chạp hồi phục nguyên trạng, nổi lên thân cao lặng lẽ trở xuống bình thường trình độ. Chờ một chút, phía sau truyền đến một đạo có chút thanh âm khàn khàn. Đúng là chậm rãi hồi thần thanh niên tuấn lãng, cũng là phải vừa rồi được cứu một tôn thất thế tử, có gì muốn làm? Già Tông quay đầu lại, trực tiếp hỏi. Không cần cảm tạ, bất quá chỉ là thuận tay mà vì thôi. Đây là hắn lời thật lòng, lại không nhận ra người này. Chuyện đột nhiên xảy ra nào có nhiều như vậy phức tạp tâm tư. Có thể hắn càng là biểu hiện không lắm để ý, đối phương lại càng tôn trọng, không biết ân nhân cao tính đại danh. Thanh niên tuấn lãng trong mắt tất cả đều là cảm kích. Nhưng bây giờ, nhưng cũng không phải báo đáp thời điểm tốt. Đành phải như vậy hỏi. Tham, Vinh Quốc Phủ, Già Tông, cười khẽ một tiếng khoát tay áo. Già Tông trực tiếp đi đến Lâm Như Hải, ngồi bên cạnh xe ngựa, theo đội xe nhanh chóng rời khỏi bến tàu. Vinh Quốc Phủ Già Tông, thanh niên tuấn lãng, lúc này đã từ chưa tỉnh hồn trạng thái khôi phục. Cẩn thận thì thầm Già Tông cái này có chút quen thuộc tên. Đột nhiên kịp phản ứng kinh hỉ nói. Chẳng lẽ chính là viết Tam Quốc Tông Tam Thiếu? Đáng tiếc hộ vệ bên người trả lời không được. Vốn định đuổi theo hỏi. Tham, đi theo đội xe chạy tới quản sự, khiến hắn tạm thời tắt phần tâm tư. Này, lại là đem Già Tông tên thật sâu ghi vào não hải. Mặc kệ là Già Tông dũng mãnh phi thường phi phàm, một tay vung mạnh, ngựa cự lực, vẫn là bản thân hắn Tam Quốc tác giả thân phận, đều gọi thanh niên tuấn lãng có kết giao quen biết mãnh liệt nguyện vọng. Chẳng qua là đáng tiếc, hắn trước mắt còn phải đưa trưởng bối lên thuyền, chờ sau đó có thời gian ở không lại đi tìm người không muộn. Về phần bị kinh sợ vị lục phẩm tiểu quan kia, còn có gia quyến cùng nha hoàn, đều không cần hắn tự mình mở miệng, tự có vương phủ quản sự tiến lên bồi lễ ứng phó. Một bên khác, Lâm Như Hải ngồi ở trên xe ngựa thật lâu không có mở miệng, cho đến Lâm ra đội xe đã lên đi thông kinh thành quan đạo, lúc này mới khoan thai mở miệng nói. Tông ca nhi, sau đó cũng không nên lỗ mãng như thế. Giọng nói nhàn nhạt có ý trách mắng như vậy, hiển nhiên đối với Già Tông tùy tiện xuất thủ, trong lòng không cao hứng lắm. Cũng không phải hắn lãnh huyết vô tình, mà là Già Tông cử động quá mức nguy hiểm. Ngoài ra còn có một tầng lo lắng, nếu không có người được cứu dưới, rất có thể Già Tông sẽ bị giận chó đánh mèo. Cái kia một nhà tôn thất đội xe cực kỳ khí phái, còn có vô cùng dễ thấy đánh dấu. Lâm Như Hải đã nhận ra thân phận của đối phương, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới không có trước tiên lộ diện. Không phải tình, ngay lý gian bây giờ giải thích không xong, một cùng tôn thất kết giao mật thiết cái mũ giữ lại, hắn cũng ăn không tiêu a. May mắn, chuyện lấy tất cả đều vui vẻ phương thức phần cuối, không có xuất hiện cục diện bết bát nhất, Già Tông còn chiếm được một thiên đại nhân tình, lúc này mới không có ngay tại chỗ quát lớn. Chuyện đột nhiên xảy ra, căn bản không có suy tính nhiều như vậy. Già Tông thản nhiên nói, may mà chất nhi còn có chút dũng lực. Dượng, chớ trách người a. Lâm Như Hải bó tay, cười chỉ Già Tông, thản nhiên nói, nếu trong lòng người nắm chắc đã tốt, Lần này sợ là tiểu tử ngươi cơ duyên đến. A hát xong, Dượng biết đến người thanh niên kia thế tử thân phận. Ha ha, vị kia thân phận thật không đơn giản. Đúng là đương kim tông. Nhân phủ đại tông lệnh sở vương thế tử. Ngoặc kép chấm chấm. Giả tông không có quá đem chuyện cứu người để trong lòng. Chính như hắn đối với Lâm Như Hải giải thích như vậy. Chuyện đột nhiên xảy ra căn bản là không có suy nghĩ nhiều như vậy. Cũng không có tính kế cái gì mới ra tay. Về phần sở vương thế tử khả năng hồi báo. Hắn cũng không lắm để ý. Có bảo cố nhiên không tồi. Coi như không có cũng không quan trọng. Đối với bản thân hắn không ảnh hưởng được lớn. Phải xem sở vương thế tử. Bản thân tâm tính như thế nào. Một mực hộ tống Lâm Như Hải khung xe đến kinh thành phụ cận Lâm. Phủ, giả tông lúc này mới cáo từ rời khỏi. Không có ước định bái phỏng. Thời gian, hắn cùng Lâm Như Hải quan hệ có thể nói được tâm đầu ý hợp. Dù sao, cùng nhau ở Dương Châu muối chính cái kia lớn vũng bùn bên trong phấn. Chiến qua, nói một câu quá mệnh giao tình đều không quá đáng. Không, cần quá khách qua đường tức giận. Giả tông sau khi về phủ, bây giờ không có biện pháp dự đoán trong phủ. Đại lão tâm tư, ai cũng không biết lão thái thái có thể hay không đối với hắn. Có cái gì không xong cách nhìn, không chỉ có lão thái thái bên kia, chính là đại lão gia cùng hình phu nhân. Thái độ cũng được suy tính, còn có tàu tử Vương Hy Phượng phản ứng. Bây giờ không có biện pháp suy nghĩ, hắn ở Giang Nam bên kia hành động. Nghiêm khắc nói đến lớn mật cực, kỳ, thậm chí đã xúc phạm lão thái thái kiêng kỵ, chính là không cho kim. Lăng trưởng bối mặt mũi một chuyện, lão thái thái lớn tuổi, lại là trong phủ số một đại lão, không nhìn được nhất, chính là không cho lão nhân mặt mũi hành vi. Không phải, Vinh Quốc phủ cũng sẽ không có, lão thái thái trong phòng gà. Đất chó sành đều phải kính lấy quy củ như vậy. Trong phủ các công tử tiểu, thư thậm chí còn được hô đại quản gia lại năm thứ nhất đại học tiếng lại. Ra ra, cứ việc cử động hiếm thấy như vậy. Ở kinh thành vòng tròn huân quý, thành chính cống trò cười. Nhưng cũng không thể phủ nhận lão thái thái. Năng lượng cùng quyền uy không thể nhẹ phạm vào. Cũng may dưới Giang Nam, hắn đi theo chính là đoàn điều tra quan viên. Ở Dương Châu lại trên cơ bản là đơn độc hành động. Rất ít đi cùng liên nhị, xen lẫn trong cùng nhau, ít đi không ít phiền toái. Ít nhất, bên người liên nhị tâm phúc gã sai vặt Hưng Nhi cùng Vượng Nhi. Cũng không quá rõ hắn rốt cuộc làm cái gì. Coi như lão thái thái đề ra nghi, vẫn cũng đã nói không ra bao nhiêu kình bạo nội dung. Đối với giả tông, mà nói cái này đầy đủ, tiết gia hộ vệ biết cũng không nhiều, lấy tiết bàn tính tình cũng không sẽ. Hỏi những này, cái này miễn trừ rất nhiều phiền toái không cần thiết. Trên đường hồi phủ, hắn còn cố ý lời nhắn nhủ tiết bàn một phen. Tiểu, tử ngươi thông minh cơ linh một chút. Không nên nói lung. Tung, nếu gọi ta nghe được một ít không nên xuất hiện lời đồn đại. Tiểu tử, ngươi liền đợi đến mỗi ngày cử đi 100 cái tạ đá đi. Cái uy hiếp này có đủ lực độ. Trực tiếp đem thân thể béo tốt một vòng tiết. Bàn, cả kinh mặt mũi trắng bệch liên tục gật đầu không dám chậm trễ chút. Nào, đến Ninh Vinh Nhai, nơi này vẫn như cũ náo nhiệt ồn ào. Trên đường tộc nhân thấy được giả tông điểm liên tiếp phản ứng đều. Không, cũng đối với hộ vệ chen chúc tiết bàn khách khí chào hỏi tiết đại. Ra hồi kinh, mẹ nó, thực sự là, cùng tiết bàn tách ra. Tiến vào phủ tướng quân dầu đen đại môn, đồng, dạng không có đưa tới chút nào gợn sóng, hình như giả tông chưa hề có, rời đi, đi thẳng đến phủ tướng quân chính viện, cùng canh giữ ở cửa sân bà tử, hỏi, lão gia thái thái ở nhà hay sao? Đều như vậy, không cần thiết trang dạng buồn nôn mình, tiểu trong suốt, chính là tiểu trong suốt, không có người nào để ý. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, bùi,